Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đây là muốn để cho ta chơi chết hắc hồn tổ chức A. Làm còn lại sau cùng 30 giây thời điểm, thì độc lão nhân biết mình không còn sống lâu nữa, dù sao mình thân thể tình huống, hắn hiểu rất rõ, không có tuyệt vọng cùng sợ hãi tử vong. Vẫn tại làm lấy đường phố múa động tác đồng thời đối Bạch Phong bình tĩnh nói. Trên người của ta, cái kia bình cải tiến thi độc là thật. Ngươi có thể chính mình lưu lại. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cấp cháu của ta Tống Phong. Nói xong, thi độc lão nhân một bên làm lấy động tác. Một bên nhìn về phía Bạch Phong. Thì lấy một loại 10 phần bình hòa ánh mắt nhìn lấy Bạch Phong. Không có cưỡng bức. Không có cầu khẩn, không có hy vọng, nhưng lúc đó ở giữa đến thời điểm, Bạch Phong vẫn không có cho ra một đáp án, mà theo tử vong vũ đạo máy âm nhạc kết thúc, MP3 trực tiếp hóa vì điểm sáng màu trắng biến mất tại Bạch Phong trong tay. Đồng thời thi độc lão nhân cũng ngừng lại, thân thể cường tráng cấp tốc khô quắt, sau cùng chỉ còn lại có một lớp da túi hiển lộ trên mặt đất. Tại thi độc lão nhân túi da phía trên có một khối nhô ra địa phương. Chính là trong ngực để đó chứa đựng thi độc bình nhỏ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng 30 bạo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng 2 phần bạo nguyên. Khen thưởng 5 cái thăng cấp quyển trục. Theo thi độc lão nhân chết đi. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng trực tiếp vang lên. Bạch Phong lúc này đi đến thi độc lão nhân trước người. Theo cái kia áo bào bao khỏa túi da phía trên lấy ra cái kia bình cải tiến thi độc. Hắn không cho rằng cái này cải tiến thi độc có vấn đề. Bởi vì đối phương không xác định chính mình sẽ hay không thật cấp Tống Phong đưa đi. Mà đối phương là có hay không chính là Tống Phong ra ra. Hỏi một chút liền biết rõ. Cho nên cái này cải tiến thi độc hẳn là thật không thể nghi ngờ. Điểm này, theo cái này thi độc lão nhân cường hãn thân thể lực lượng cũng có thể thấy được. Chủ nhân, ngươi là có hay không muốn đem cái này cải tiến thi độc cấp Tống Phong đưa đi? Bạo Linh lúc này tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, ta có bệnh phao. Phí tổn không ít bạo điểm đi cát lai thành cấp cái kia trang bức Tống Phong đưa thi độc. Ta là có bao nhiêu nhàn a? Cái này thi độc coi như ném đi. Ta cũng sẽ không đi tặng. Bất quá thật không nghĩ tới cái này thi độc lão nhân lại là Tống Phong. Ra ra, cái này thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của ta. Còn có cũng là đáng tiếc một việc. Không có ở cái này thi độc lão nhân trong miệng biết được càng nhiều hắc hồn tổ chức tin tức. Cái này thi độc lão nhân bị trở thành 4 đại ma sư một trong. Nắm trong tay cường đại thi độc lực lượng. Như vậy còn lại 3 đại ma sư lại là người nào? Lại nắm trong tay cái gì lực lượng kỳ lạ cấp hắc hồn tổ chức xuất lực đâu? Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm. Bạo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên nói. Chủ nhân, kỳ thật bạo thần cửa hàng bên trong có rất nhiều thứ là có thể trực tiếp lấy bá đạo phương thức. Copy thi độc lão nhân trí nhớ. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này sững sờ. Rất nhanh liền toát ra giận dữ chi sắc quát. Ngươi có bệnh a? Có vật kia ngươi không sớm một chút nói cho ta biết. Hiện tại nói cho ta biết có cái dám dùng a? Hiện tại nói cho ngươi. Có thể khí ngươi a? Bạo Linh dùng 10 phần đơn thuần ngữ khí nói ra. Ngọa tào em gái ngươi a. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lý do, trực tiếp tức nổ tung. Một ngày không khí chủ nhân một chút, Bạo Linh ta toàn thân khó chịu a. Bạo Linh tìm đánh vang lên lần nữa. Bạch Phong nghe nói như thế, tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta con mẹ nó hiện tại thật nghĩ cầm cái bắp ruột đem ngươi hoa cúc chắn. Để ngươi tức giận nói chuyện. Không có khí đi. Phốp, Bạo Linh làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà có thể nói ra như thế thô lỗ lời nói đến. tức giận đến trực tiếp phát ra phun nước thanh âm nói. Chủ nhân, tố chất, ngươi thế nhưng là tương lai trở thành bạo thần nam nhân. Sao có thể nói ra như thế thô lỗ lời nói đến? Đúng, đúng, ngươi nói đúng, ta thế nhưng là tương lai trở thành bạo thần nam nhân. Đâm ngươi hoa cúp thời điểm là hội phát động bạo hồn. Trực tiếp số lần lật mấy triệu lần. Trong nháy mắt đâm ngươi mấy triệu lần. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cực kỳ nói nghiêm túc. Ừng ực, Bảo Linh nghe nói như thế. Trong đầu hiển hiện Bạch Phong nói loại tình huống đó. Nhịn không được phát ra nuốt nước miếng thanh âm nói. Chủ nhân, Bảo Linh sai, ngươi không sai. Hiện tại ta muốn biết, ngươi có thể có hiện ra à? Cũng là phí tổn bạo điểm, để ngươi cụ hiện hóa. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bỗng nhiên hỏi ngược lại như thế một vấn đề. Bạo Linh nghe nói như thế, nếu có thân thể, sợ là đã run rẩy đi lên. Tuy nhiên biết rõ, nhưng vẫn là thận trọng hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, cũng là muốn đem ngươi cỗ hiện ra. Dạng này chúng ta bắt đầu giao lưu, chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Bạch Phong âm hiểm cười nói. Đúng rồi, bạo thần trong cửa hàng có bắp ruột sao? Bạch Phong gấp hỏi tiếp. Bạo Linh sau khi nghe được vội vàng nói. Chủ nhân, cái kia ta có việc rút lui trước. Có việc ngài gọi ta. Ngươi ra hỏa này, lão tử hoảng sợ không chết ngươi. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không khí lão tử. Bạch Phong hù chạy Bạo Linh. Lúc này mới toát ra một vệt ý cười lẩm bẩm. Đối với Bạo Linh lừa gạt có đồ có thể copy thi độc lão nhân trí nhớ sự tình, Bạch Phong lại là không có chút nào để ý. Dù sao hắc hồn tổ chức đều là Bạch Phong cố ý giữ lấy làm cho hết thời gian đồ chơi. Mà Bạo Linh cũng biết điểm này, cho nên mới dám làm như vậy mà thôi. Hắc hồn tổ chức thủ lĩnh Hàn Vô Xương tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn muốn giết chết Bạch Phong, bất quá là đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc hồn tổ chức coi như cho hết thời gian đồ chơi. Nếu như biết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Chờ một chút, nếu như cái này thi độc lão nhân là hắc hồn tổ chức người, cái kia Cát Lai thành Tống Phủ có thể hay không cũng có hắc hồn tổ chức người hoặc là ma hóa nhân. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mà sau khi nghĩ đến vấn đề này, Bạch Phong bỗng nhiên lại nghĩ đến hai cái này điên cuồng nhiệm vụ lại có liên quan. Cái kia cái thứ nhất điên cuồng nhiệm vụ để phạm tội. Lý Hoành Phi bọn bốn người luyện chế thánh đan, phải chăng cũng có liên quan gì? Đinh, tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ, mời ký chủ tại trong hai ngày chạy tới Đan Hỏa Thành, trợ giúp luyện đan công hội thủ hộ thánh đan. Ngăn cản hắc hồn tổ chức 3 ngày thời gian. Nhiệm vụ trong lúc đó không được sử dụng bất luận cái gì bạo điểm. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bạo thần bảo dương toái phiến, khen thưởng tùy cơ bạo nguyên, khen thưởng 5 cái thăng cấp quyển trục, khen thưởng rút thưởng 3 lần. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ đầu biến lớn gấp 10 lần. Tiếp tục thời gian 10 ngày. Đúng lúc này hệ thống thanh âm bỗng nhiên nghĩ tới. Cái này, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó à. Thật có liên lạc, bất quá làm sao ban bố những thứ này điên cuồng nhiệm vụ đều cùng hắc hồn tổ chức có quan hệ. Hệ thống là cố ý để cho ta chơi chết hắc hồn tổ chức sao? Bạch Phong lúc này não đại động mở phỏng đoán đến. Chủ nhân, đầu biến lớn gấp 10 lần. Lỗ mũi có phải hay không phải dùng một bó bắp ruột mới có thể ngăn chặn? Tốt chờ mong a. Bạo Linh tiện tiện thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, trên mặt trực tiếp treo đầy hắc tuyến. Hắn hiện tại phát hiện Bạo Linh thật là con mẹ nó càng ngày càng ra. Ra hắn không thể làm gì. Bạo Linh, hiện tại cũng không phải ra thời điểm. Nhiệm vụ này khen thưởng ta thế nhưng là rất xem trọng. Đặc biệt là cái kia 3 lần rút thưởng. Ta nhớ được lần trước rút thưởng vẫn là tại hồn thiên trong rừng rậm. Độc Cô Cầu bại đại chiến cái kia hồn thiên bốn châu Đông Ma Châu lạnh lùng thanh niên bên người tử. Kim chiến giáp nam tử lúc, hệ thống cưỡng ép chụp ta 2 triệu bạo điểm đè xuống chiến đấu dư âm. Cứu vãn 1.267 vạn linh thú cùng 372 vạn người tánh mạng. Mới khen thưởng một lần rút thưởng, mà cũng là lần kia rút thưởng. Ta rút ra nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Cho nên, ta nên như thế nào không mượn dùng bạo điểm, hoàn thành lần này điên cuồng nhiệm vụ đâu? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.